Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 00, chịu đủ căm hận người. 2. Tòa thành thị này có một loại vô tình lại không hề có một tiếng động tàn nhẫn nhịp đập. Nhưng là oanh minh lại giống như là một đầu lệch quỹ đạo đoàn tàu. Tại Constantine trong đầu chạy qua, trước mắt của hắn không khỏi hiện ra ba ngày trước cái nào đó hình tượng. Ngày ấy, ánh nắng không thế nào tươi đẹp. Tại dưới tầng mây, tựa hồ có một đạo thật mỏng hắc xa. Tại che đậy lấy cái gì? Đương nhiên, trên đất đám người không thể lại để ý những này. Bọn hắn tham lam con mắt sẽ chỉ nhìn chằm chằm tiền và nữ nhân. Mặc dù John cũng tổng nhìn chằm chằm những này, nhưng là này lại, hắn biết rõ. Đầu kia đỉnh không phải xa, mà là che đậy lấy mặt trời bầy trùng. Chuẩn xác hơn đến nói là, ruồi vương, kia là một cái từ trong phong ấn trở về ác ma. Hắn liền bám vào tại những côn trùng kia trên thân thể. Ở trên bầu trời nhìn xuống tòa này bãi săn, cùng bãi săn bên trong mỗi một cái con mồi, mà mở ra phong ấn người. Đúng là hắn hảo hữu Lester. Ở trong thành nhất tòa lầu cao trên sân thượng, Constantine đón gió đứng vững, mà bạn tốt của hắn Lester cũng tại. Trời ạ, John, ngươi muốn làm gì? Lester run rẩy nói. John cười cười, không có gì, chúng ta dù sao cũng phải đem ác ma kia một lần nữa phong ấn. Ta cần ngươi ngồi tại cái này, đem hắn dẫn tới, mà ta cũng chỉ cần một cái bình nhỏ. Liền có thể đem hắn lần nữa phong ấn. Hắn lời thề son sắt nói. Không biết có phải hay không là bởi vì ánh nắng chướng mắt, hoặc là đơn thuần chính là cảm thấy có chút khốc. Constantine đeo kính đen, Lester chỉ có thể nhìn thấy hắn cái kia không quan trọng khóe miệng, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ngươi sẽ không làm hư đi? Lester hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ngươi nhìn, ta đem tất cả công cụ đều mang đến. Hắn nói xong, cũng chỉ trên sân thượng một bộ cái bàn. Kia là hắn tối hôm qua liền chuẩn bị tốt. Phía trên đặt vào hình xăm, bột mì, giấy trắng, mực nước, cùng dây thừng. Chờ một chút, dây thừng. Lester tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn không khỏi hỏi, tại sao phải có dây thừng? Ngươi muốn buộc thứ gì à? John cười cười. Đương nhiên muốn buộc, giúp ngươi. A, đừng sợ. Ác vang đối đem hắn thả ra người luôn luôn có loại đặc biệt tình cảm. Vì lẽ đó một hồi, rồi vương, cùng ngươi gặp mặt là có thể sẽ rất thân nóng. Ngươi cũng biết, vì lẽ đó, nếu như không đem ngươi trói lại, ta sợ xảy ra nhiễu loạn. Ví dụ như những cái kia côn trùng đột nhiên liền đem ngươi kéo lên mang đi loại hình. A, ta biết ngươi chắc chắn đang gạt ta. Ta đoán ngươi những cái kia đáng chết chú ngữ chắc chắn sẽ không lập tức có hiệu lực. Mà khoảng thời gian này, những cái kia côn trùng khẳng định sẽ gặm cắn ta. Ngươi đang sợ ta chạy trốn. Ngươi vẫn luôn là dạng này. Ngươi cái sẽ chỉ hố người cạn bã. Nghe được Lester, John cũng chỉ có thể biểu hiện ra một loại cảm giác bất lực. Tốt a, tốt a. Cái kia chú ngữ hoàn toàn chính xác sẽ không lập tức có hiệu lực. Nhưng là, ngươi đến chịu đựng, chỉ cần mấy phút, ta là có thể đem nó phong ấn đến trong bình. Hiện tại cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Không phải, ruồi vương, sẽ một mực quấn lấy ngươi. Thẳng đến ngươi chết đi. Ô, ta tại sao phải mở ra cái kia cái bình? Ta thật không nên ham món lời nhỏ. Lester bụng mặt nói ra. Bất quá, ngươi nói đúng, nếu như không dạng này, ta sẽ một mực bị những món kia đuổi theo. Vì lẽ đó, xin nhờ, ngươi đến buộc cực kỳ một điểm. Không phải ta có thể sẽ thụ không? Nửa đường chạy trốn, nói xong, hắn liền khẽ cắn môi. Tự hành ngồi vào trên ghế, mà Constantine cũng cầm lấy dây thừng, đem hắn một mực cột vào phía trên, buông lỏng chút. Chờ một lát xong việc, ta sẽ dẫn ngươi đi thật tốt uống một chén. Ta mời. Constantine xuất ra một điếu thuốc, cho Lester điểm lên, tại đối phương miễn cưỡng trông đỡ lấy ánh mắt bên trong. Constantine nhớ tới Lester lời của mẹ. Nàng đã từng nói, đừng tổng cộng dôn chơi, đứa bé kia rất nguy hiểm, mà bây giờ nhìn tới, hắn mụ mụ nói đúng. Nương theo lấy phong ấn nghi thức bắt đầu, ruồi vương cũng ngửi được Lester khí tức. Vô số côn trùng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đầu đen kịt mối quan hệ. Từ phía trên bên cạnh, ong ong, bay tới. Lester tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này ác ma vậy mà khổng lồ như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hô. Trời ạ, nó quá lớn, người bắt không ngừng nó. Một cái bình nhỏ căn bản chứa không nổi. Sau đó, John... Constantine nhưng thật giống như không có nghe được hắn đồng dạng. Chỉ là đứng lẳng lặng, cái kia kính dâm phản xạ chân trời cái bóng. Lúc này, Lester mới đột nhiên phát hiện, John trong tay, căn bản cũng không có cái gì cái bình. Thế nhưng là, cái bình đâu? Lester cả đời này, khả năng chỉ thông minh lần này. Nha, mình, chính là cái kia cái bình. Trong hẻm nhỏ. Constantine đứng lên, trong nháy mắt đó, một cỗ gió lạnh rót vào bụng của hắn, nhưng hắn cảm giác tựa như là một cái tay của người chết. Đâm vào thân thể của hắn, hắn đã thành thói quen. Ba ngày, hắn không ngừng dùng khói cùng cồn gây tê lấy chính mình. Một điếu thuốc có thể kiên trì 3 phút, một bình rượu có thể rất 4 giờ. Hắn cứ như vậy tuần hoàn. Không hề đứt đoạn nói với mình, Lester đã chết, hắn chết trừng phạt đúng tội, hắn không nên dây vào cái kia phong ấn, rồi vương, cái bình. Thả ra ác ma người liền phải chết, không phải, người của toàn thế giới sớm tối cũng phải bị, rồi vương, cúi người. Sau đó ăn hết bên người có khả năng đụng phải hết thảy. Cuối cùng sống thêm công việc chết đói, biện pháp duy nhất. Chính là nhường ác ma kia cúi người tại để lộ phong ấn thân thể bên trong. Sau đó dùng chú văn đưa nó phong ấn tại thân thể người nọ bên trong. Lại đem người kia giết chết. Đây là biện pháp duy nhất. Mà chuyện này, dù sao cũng phải có người đi làm. Làm người, ha ha, dĩ nhiên chính là chính mình. Còn có thể là ai đâu. Dù sao, chết ở trong tay chính mình, bằng hữu. Đã rất nhiều rất nhiều. Cũng không kém lại nhiều một người. Lester hẳn là sẽ tha thứ mình đi. Bất quá liền xem như không tha thứ. Cũng không khẩn yếu. Constantine che kín ướt sũng áo khoác. Đi đến đại đạo bên trên. Người đi đường qua lại cố ý tránh đi cái này toàn thân bẩn thỉu người say. Ở phía trước một cái chỗ ngoặt. Một tên tu nữ tựa ở bên tường. Nàng gọi Annie. Maria, nàng là Constantine bằng hữu, nhưng là Constantine đi qua nàng lúc, nhưng không có đi nhìn nhiều nàng một chút, lại đi một hồi, một đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện trong đám người ương. John biết bọn hắn, nhưng là hắn vẫn không có để ý tới bọn hắn, chỉ là trực tiếp đi qua, sau đó xuyên qua thân thể của bọn hắn. Tốt a. Những cái kia vong linh lại tới, những cái kia chết tại Constantine trong tay mọi người. Bọn hắn đã từng, đều là Constantine đồng đội, hoặc là bằng hữu, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại chỉ là tại hắn tâm linh là lúc yếu ớt nhất. Xuất hiện tại trước mắt của hắn, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, tựa như là nhìn những cái kia ở trong khe đá còn sống côn trùng. Đột nhiên, John đứng tại chỗ, bởi vì, trong đám người, Lester thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn cùng John nhìn nhau, đám người xuyên qua Lester thân thể. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng là John từ cái kia yên tĩnh tới cực điểm trong tầm mắt. Nhìn thấy căm hận, thật xin lỗi, huynh đệ, chỉ có cái này một cái biện pháp. John nhìn chằm chằm nước chảy xiết biển người nói. Mà đúng lúc này, ngươi có thuốc lá à? Một thanh âm từ John phía sau vang lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.